Mặt trời trong tim anh, chương 223, rơi xuống đầm lầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sợ hãi, vội vàng rút chân lên những mong sớm thoát khỏi đầm lầy nhưng càng bị lún nhanh hơn chúng Thanh Phong quát. Đứng im, sợ bị chúng Thanh Phong mắng, Trương Mỹ Vân mếu máo đáp. Em sợ, chúng Thanh Phong giải thích, một trong những cái bẫy chết chóc khiến nhiều người mất mạng nhất trong tự nhiên chính là đầm lầy. Nếu chẳng may khi rơi xuống đầm lầy mà không có kỹ năng thoát hiểm đúng cách thì khả năng mất mạng là rất cao. Trương Mỹ Vân run rẩy, mặt tái như đít nhái. Cả đời em chưa bao giờ tưởng tượng ra một ngày mình sẽ bị rơi xuống đầm lầy như thế này. Cách đây 4 năm anh đi thám hiểm rừng nhiệt đới Amazon, đã từng bị rơi xuống đầm lầy rồi, nên có kỹ năng thoát khỏi đây. Em đừng lo, chúng Thanh Phong trấn an Trương Mỹ Vân. Trong tình cảnh nguy hiểm, sống chết cận kề nhưng Trương Mỹ Vân vẫn không thôi kinh ngạc vì chúng Thanh Phong. Vừa rồi anh bảo đưa em tới rừng Amazon không phải chỉ là nói đùa sao? Đương nhiên là thật rồi. Chúng Thanh Phong thật sự đưa Trương Mỹ Vân đi từ hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Anh vừa giàu vừa giỏi. Thích bao nhiêu thú vị có bấy nhiêu. Cần bao nhiêu mạnh mẽ cũng có bấy nhiêu. Công bằng mà nói anh là mẫu đàn ông vô cùng lý tưởng với chị em phụ nữ, trong đó có cả cô. Đột nhiên chúng Thanh Phong vùng vẫy loạn xạ, miệng không ngừng la hét. Lũ khát máu, tránh xa tao ra. Hành động vùng vẫy khiến anh bị lún mỗi lúc một sâu hơn xuống đầm lầy. Trương Mỹ Vân kinh ngạc nhìn sang thấy chúng Thanh Phong đang bị vắt bô kín mặt và phần cơ thể để chân phía trên. Chúng Thanh Phong tự tay tát vào mặt mình để đuổi những con vắt đi, nhưng chúng vẫn gan lì không chịu buông tha cho anh. Để em, Trương Mỹ Vân ngỏ lời giúp chúng Thanh Phong. Trương Mỹ Vân lần lượt nhặt những con vắt đang hăng say hốt máu chúng Thanh Phong ra. Chúng Thanh Phong thở dài, rồi hướng dẫn kỹ lưỡng lại cho Trương Mỹ Vân lần nữa. Ngả người ra đằng sau, hai tay dang rộng để tăng diện tích tiếp xúc. Từ từ rút từng chân một lên cao hết mức có thể. Khi hai chân tự do hãy chậm rãi phối hợp tay chân để đẩy người về phía trước. Động tác này cũng không hề khó, tay với lên đầu và quạt sang ngang đẩy mình lên. Hãy cố gắng mô phỏng động tác trườn như của rắn. Nếu với được những gốc cỏ gốc cây nào mọc trên bùn thì lấy nó làm điểm tựa để vươn mình về phía trước. Duy trì động tác này đến khi vào được chỗ đất cứng là em có thể thoát khỏi nguy hiểm. Trương Mỹ Vân giơ tay lên làm ký hiệu ok với chúng Thanh Phong rồi hít một hơi thật sâu, ngả người ra phía sau. Nhưng cô càng cố tăng diện tích tiếp xúc lại càng bị lún sâu hơn xuống đầm lầy. Mỹ Vân hoảng loạn, gào thét, câu từ sắp xếp lộn xộn, anh Thanh Phong cứu em với, em không làm được, cứu em, cố gắng điều hòa hơi thở, giữ bình tĩnh, anh sẽ tìm cách cứu em ngay bây giờ đây, cứu em với, em không muốn chất cách Trương.